Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đệ 19 đệ 4 chương, tam bà thực nhiệt tình, Lý Lan cũng không hảo vừa vào cửa, mới vừa ngồi xuống liền nói chính sự, cười hỏi tam bà thân thể, đối phương cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó liền rất cẩn thận hỏi nàng thành tích tiến bộ không có. Trong ban đồng học được không ở chung? Lão sư được không? Thức ăn như thế nào từ từ, Lý Lan đồng dạng cười tủm tỉm gật đầu, trả lời là cùng trong nhà giống nhau. Tất cả đều chọn tốt nói, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm mơ siêu mới mở miệng nói. Tam bà, ta tìm ngươi có chính sự, chính sự. Tam bà nhìn nàng, tươi cười phai nhạt một ít, nàng tuy rằng là trong thôn bà cốt, nhưng chưa bao giờ sẽ chủ động tìm người đoán mệnh, bao gồm nàng nhi nữ. Ở nàng xem ra, mệnh nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể bị tính ra tới, gặp gỡ suy sụp. Việc khó, có lẽ là khảo nghiệm, dựa vào ngoại lực nhẹ nhàng vượt qua chưa chắc chính là chuyện tốt mà chủ động tới tìm nàng, giống. Nhau đều là gặp rất là chuyện hiếm lạ kỳ quái, nghiêm túc mà nhìn Lan Lan tướng mạo. Tràn đầy nếp nhăn mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc nhận thế nhưng có người sửa đổi Lan Lan mệnh tam. Bà, Lý Lan từ trong túi đem tháng trước tiết kiệm xuống dưới mấy đồng tiền đưa qua. Ta hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy, cũng không biết có đủ hay không. Không đủ nói, ta cho ngài viết chương giấy nợ. Chuyện này ta không nghĩ ba mẹ bọn họ biết. Ngài yên tâm, ta mỗi tháng đều có thể tỉnh hạ không ít tiền. Nghỉ trở về liền còn một ít, khẳng định có thể còn xong. Nói tới đây, nghĩ bị thiêu hủy 150 đồng tiền. Tâm lại bắt đầu đau, này đó là đủ rồi, tam bà không có cự tuyệt. Đây là quy củ, đem kia mấy đồng tiền thu lên. Lan Lan, không sợ, nói chuyện của ngươi, ân, Lý Lan đem tiền bị thiêu sự tình. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, tam bà, ngài tin tưởng ta không có nói bậy, ta tin tưởng, tam bà gật đầu. Còn hảo, sự tình cũng không có như vậy không xong. Vươn có chút thô ráp lại ấm áp đôi tay, dắt Lý Lan tay phải, lộ ra ấm áp tươi cười. Lan Lan, đối với ngươi mà nói, tiền rất quan trọng sao? Quan trọng, Lý Lan gật đầu, tiền là quan trọng nhất sao? Ngươi phải hảo hảo mà tưởng vấn đề này, lại trả lời ta tam bà mở miệng đem Lan Lan mệnh sửa trở về. Nàng không phải làm không được, mà là không muốn làm như vậy. Mệnh học nói đến. Thần bí khó lường, nàng không thể xác định, sửa trở về mệnh, liền nhất định so hiện tại hảo, lại có đem Lan Lan hảo mệnh sửa cho người khác vị kia cao nhân. Hắn khả năng không rõ, Lan Lan hảo mệnh chưa chắc so với kia người vốn có mệnh càng tốt, vẫn là câu nói kia, khó khăn. Suy sụp, đều có khả năng đều chỉ là tạm thời, trời không tuyệt đường người những lời này là rất có đạo lý, Lan. Lan hảo mệnh đã không có, trời cao tự nhiên sẽ cho nàng an bài mặt khác kỳ ngộ, đương nhiên. Có thể hay không bắt lấy, cũng chỉ có thể xem tạo hóa, bên kia, Lý Lan cũng nghĩ kỹ rồi tam bà vấn đề. Tam bà, tiền rất quan trọng, nhưng cũng không thể nói quan trọng nhất, ít nhất không có ba mẹ, đệ đệ muội muội quan trọng, không có khỏe mạnh thân thể quan trọng, này hai điểm là nàng tạm thời có thể nghĩ đến, nhưng là ta. Có chút sợ, ta cực khổ đọc sách, muốn thi đậu hảo đại học, chính là nghĩ tốt nghiệp sau có thể tìm cái hảo công tác. Tránh rất nhiều tiền, hảo hảo mà báo đáp ba mẹ, làm cho bọn họ còn có ta chính mình sinh hoạt có thể quá đến hảo một chút. Nhưng nếu là chuyện như vậy vẫn luôn phát sinh, ta, Lý Lan chung quy không có nói ra. Nàng hiện tại như vậy nỗ lực liền không có ý nghĩa nói, bởi vì, nàng trong tiềm thức cũng biết. Hiện giờ nỗ lực, tuy rằng tìm hảo công tác, tránh đồng tiền lớn là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng cũng không phải toàn bộ, Lan Lan, không vội, tam bà vỗ hốc mắt đều có chút đỏ lên Lý Lan. Hảo hài tử, tam bà đều biết, ta sẽ cho ngươi nghĩ cách, bất quá, đáp ứng tam bà, muốn chống đỡ. Bởi vì kế tiếp tam bà muốn nói, khả năng sẽ so ngươi hiện tại biết nói tình huống càng tao, Lý Lan hít sâu một hơi. Lại ngừng một phút, điều chỉnh tốt cảm xúc, mới lộ ra một cái thực miễn cưỡng tươi cười. Tam bà, ngài nói, ta chịu nổi, tam bà lại buông lỏng ra tay nàng. Ngươi chờ một chút a, nói xong, đứng lên, đi vào đi, không trong chốc lát, liền lấy ra một cái vở cùng một con bút bi, tam bà kế tiếp muốn nói sự tình. Ngươi từng điều nhớ kỹ, sau đó, liền ở tam bà nơi này, đem chúng nó nhớ thuộc, muốn thuộc đến đem đồ vật khắc đến trong đầu. Cả đời đều sẽ không quên cái loại này, tam bà đem trong tay đồ vật đưa qua đi thời điểm. Nghiêm túc mà nói, hảo, Lý Lan tiếp nhận những việc này. Tuy rằng nói đúng với một cái 15 tuổi tuổi trẻ cô nương có chút tàn nhẫn. Nhưng nghĩ Lý ra tình huống, không khỏi nàng nhiều đi đường vòng. Tam bà vẫn là quyết định trực tiếp nói cho Lan Lan, con nhà nghèo. Thừa nhận lực đều rất mạnh, đặc biệt là giống Lan Lan như vậy hiểu chuyện khuê nữ. Tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi muốn càng cứng cỏi. Kiên cường, tam bà chậm gì gì mà nói. Mỗi một chữ đều phun thật sự rõ ràng. Có chút không hảo lý giải. Nàng làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thậm chí còn cử ví dụ, Lý Lan viết thực nghiêm túc nhưng trong lòng khiếp sợ cùng khổ sở cũng là. Thật, vì cái gì? Nàng làm sai cái gì? Hội ngộ thượng chuyện như vậy, chỉ là gặp gỡ. Phải đối mặt đương nhiên, ở chỗ này rớt nước mắt khóc một chút cũng là có thể. Trở về liền không thể đủ rồi, ba mẹ sẽ lo lắng. Sao trời gian, Linh khiếp sợ mà nhìn tam bà, như thế nào đều cảm thấy là một cái già nua. Không có gì đặc biệt nhân loại lão thái thái. Nàng thế nhưng có thể nhìn trộm thiên cơ. Thật là lợi hại, nhưng mà, nó khiếp sợ xa không có Lý Lan nhiều, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tam bà vì cái gì không có nói cho nàng? Không, không chỉ có không có nói cho nàng, cũng không có như thế tinh tường đã nói với mặt khác nhiệm vụ giả. Nàng nhớ rõ, lúc ấy chính mình, được đến chính là rất mơ hồ, giống thật mà là giả. Như thế nào lý giải đều có thể một đoạn lời nói, nửa điểm tác dụng đều không có, ở nhìn thấy một màn. Này trước, nàng vẫn luôn cho rằng tam bà là không có gì bản lĩnh kẻ lừa đảo, dựa vào cái gì. Cẩn thận mà nghĩ hai người trưởng thành chung chênh lệch cũng không có nhiều ít a trong nhà vội. Thời điểm, ở nhà hỗ trợ, không vội thời điểm, liền ở đọc sách, ăn, nhiều nhất cũng chính là do nàng hào phóng. Hiểu lễ phép một ít, còn có gặp gỡ, sẽ trợ giúp có khó khăn thôn dân, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng khi còn nhỏ đã từng giúp tam bà tìm. Được quá chạy vứt gà mái, này cũng quá hoang đường đi, nàng trong lòng ý tưởng trong viện Lý Lan không thể nào biết chờ khóc. Đến không sai biệt lắm sau, liền mặt làm nước mắt, bắt đầu dựa theo tam bà theo như lời, đêm này đó bối xuống dưới, xác định nhớ kỹ. Một giờ sau, ân, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ không quên, tam bà cầm lấy kia tờ giấy. Trực tiếp đốt lửa, thiêu hủy, Lan Lan, người yên tâm, tam bà đã nghĩ đến biện pháp, tam bà cười nói. Nếu là ta không có đoán sai, mạng ngươi trung quý nhân đã xuất hiện, đem nhiều ra tiền giao cho hắn bảo quản, như vậy có thể được không? Chỉ cần không bị thiêu, mặt khác đều hảo. Nếu là quý nhân, tự nhiên cũng sẽ không hố nàng tiền, chẳng sợ phải cho một bộ phận bảo quản phí dụng, cũng so thiêu đến chỉ còn lại có 100 đồng tiền muốn tốt. Lý Lan cảm thấy, nàng là rốt cuộc chịu không nổi trơ mắt mà nhìn tiền ở nàng trước mắt bị thiêu hủy hình ảnh, nhớ kỹ. Nếu không phải ngươi quý nhân, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện hiến cho, ngươi bạn bè thân thích không ở hiến cho trong phạm vi. Nếu không, những người khác là lấy không được ngươi tiền, vô luận là bảo quản, mượn, vẫn là cấp, đối những người đó đều là tai họa quý nhân. Lý Lan lập tức liền nghĩ tới Trần Hân Hân cùng Hà Việt bà bà. Quý nhân chỉ có một sao? Tam bà ngây ngẩn cả người. Cái này ta cũng xác định không được. Nói như thế, không phải ngươi quý nhân, ngươi đem ta phía trước nói cho ngươi những cái đó sự tình. Phạm vào nói. Ai được lợi, ai xui xẻo, ách như thế nào cảm giác đột nhiên liền biến thành tai tinh a. Kia muốn ta nghĩ đến người đều không phải ta quý nhân. Không phải hại bọn họ sao? Tam bà biết Lý Lan trong lòng đã có người được chọn, lại một lần nắm lên Lý Lan tay. Kế tiếp nói, chính là trong không gian Lý Lan quen thuộc những cái đó, Lan Lan. Nhớ kỹ Tam bà theo như lời nói, vô luận có thể hay không xác định quý nhân, đều phải là một cái thiện lương, chăm chỉ, tiến tới người, lấy thành tâm đãi nhân, làm đến nơi đến chốn làm việc, giữ khuôn phép làm người. Tam bà nói cho ngươi, chỉ cần làm được này đó, đối với ngươi tới nói, tiền ngược lại là việc nhỏ, ông trời là sẽ không nhìn như vậy hảo hài tử không hạnh phúc. Minh bạch sao, nói lời này thời điểm, Tam bà cười đến thập phần ôn nhu, cũng phi thường ấm áp, minh bạch Tam bà nói. Nàng là tán đồng, bởi vì ba mẹ cũng là như vậy giáo nàng, chỉ là, ba mẹ càng coi trọng làm đến nơi đến chốn cùng với. Bổn phận này hai phương diện, hảo đi, bổn phận hai chữ là trọng điểm mơ siêu ở bọn họ trong mắt, chính mình là cô nương gia, cho nên, thường xuyên cường điệu điểm này, chính là sợ nàng học hư, bé ngoan, không sợ a, nhớ kỹ Tam bà nói, về sau liền cái gì đều không cần sợ, đến nỗi quý nhân sự tình. Tam bà không có cấp ra kiến nghị, nàng tin tưởng Lan Lan đứa nhỏ này. Chính mình có thể giải quyết, về đến nhà, theo lý mà nói, đã biết so tiền sẽ bị thiêu thảm hại hơn sự tình. Một lòng hẳn là thực trầm trọng, nhưng Lý Lan cũng không có như vậy cảm giác, ngược lại như là yên tâm đầu đại sự giống nhau, ngồi ở trong phòng dựa cửa sổ án thư, bắt đầu đọc sách cuối cùng một ngày, Lý Lan liền ngồi ở trong sân. Phơi ấm áp thái dương, lấy ra kim chỉ cùng da lông. Bắt đầu cẩn thận mà khâu vá lên, thực mau, kỳ nghỉ liền kết thúc, nàng tiếp nhận Lý Phú Quý cấp 150 đồng tiền, nhìn trên tường treo hình vuông chung, nhớ kỹ thời gian, 23 giờ rưỡi, trường học phía dưới hoa viên một cái vòng tròn hành lang. Lý Lan ngồi ở ghế đá thượng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn cùng nàng ngồi thành hình tam giác Hà Việt cùng Trần Hân Hân. Hân Hân, Hà Việt. Kế tiếp ta muốn nói sự tình, khả năng có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta là thực nghiêm túc, ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ, Trần Hân Hân nghiêm túc mặt lập tức liền cười khai. Nhìn Lan Lan như vậy, nàng còn tưởng rằng là nàng trong nhà phát sinh cái gì đại sự đâu, lập tức vỗ tiểu bộ ngực. Lan Lan, chúng ta là tốt nhất bằng hữu, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói đi, gấp cái gì, ta giúp Hân Hân. Ngươi nghe ta trước nói xong, việc này không phải nói giỡn, ngươi nếu muốn rõ ràng, yên tâm, ta biết ngươi nhát gan, liền tính là sợ hãi, ta cũng có thể lý giải, mặc kệ ngươi giúp không giúp, chúng ta như cũ là bạn tốt. Lý Lan bắt lấy tay nàng, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Trần Hân Hân, nỗ lực biểu đạt nội tâm chân thành, ta đã biết. Lan Lan, kỳ thật. Ta lá gan không có như vậy tiểu thu hồi tươi cười. Trần Hân Hân tỏ vẻ nàng hiện tại thực nghiêm túc, bất quá, như vậy Lan Lan cũng thực đáng yêu. Nói đi, Hà Việt liền nhìn, nghe thấy tiếng lòng hắn. Đã sớm biết là sự tình gì, nhưng hắn không thể nói. Với hắn tới nói chỉ là việc rất nhỏ, mặc kệ hắn có phải hay không, cái này quý nhân, đều cần thiết là hắn. Ân, như vậy hắn khả năng liền không ngừng cao trung 3 năm có thể ngủ ngon giấc đến nỗi Trần Hân. Hân, chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng thực xin lỗi, quý nhân sao lại có thể có hai cái đâu, mặc kệ. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại vẻ mặt lạnh băng, khốc khốc mà phun ra một chữ, nói, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm trước tới canh 1A, du 3, du, hết chương.